Mẹ kế con chồng đấu trí trong show thực tế. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Nếu cậu nhóc đã không muốn nói, tôi cũng không thể ép buộc lỡ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tôi lại trở thành người không ra gì. Vì vậy, tôi chỉ đơn giản lau người qua cho cậu bé một chút. Nhìn Tiểu Vũ im lặng không nói gì, tôi suy nghĩ một lát rồi đi đến tủ lấy ra một túi kẹo. Lần này trước khi ra khỏi nhà, tôi đã cố ý mang thêm vài viên kẹo sữa. Không phải để dành cho con bé tiểu ma nữ nhà tôi đâu. Tôi mở miệng Tiểu Vũ ra, nhìn qua hàm răng của cậu. Răng miệng khá tốt, chắc là có thể ăn được 2 viên kẹo. Tôi vừa nhét kẹo vào tay cậu nhóc thì Niếp Niếp đã quay về. Nhìn thấy kẹo sữa yêu thích nhất của mình bị tôi đưa cho người khác, con bé lập tức mím môi, mắt đỏ hoe, khóc nức nở đầy tủi thân. Mẹ không thích con nữa đúng không? Nên mới không cho con ăn kẹo, lại còn đem kẹo của con cho người khác, hu hu hu. Thật sự, tôi chỉ muốn bịt miệng con bé lại ngay lập tức. Ánh mắt của Ngô Thi đầy hứng thú, cô ta còn thêm vào một câu. Tiểu Vũ không ăn kẹo nhiều đâu, Niếp Niếp ngoan như vậy, mẹ con chắc chắn sẽ cho con ăn mà. Lần này tôi thật sự không nhịn được, liền đảo mắt một cái. Ngay lập tức bước đến trước mặt Niếp Niếp, con có biết mình có thể ăn được bao nhiêu kẹo không hả? Nhìn hàm răng của con đi, nếu còn ăn kẹo nữa, chẳng mấy chốc sẽ thành răng của em bé mất thôi. Đến lúc đó mẹ sẽ cho con ăn cháo trắng mỗi ngày, con có chịu không? Bố của con bé thì vô tâm vô tính, còn bảo mẫu thuê về cũng chẳng mấy để ý. Đến khi tôi phát hiện ra, răng của Niếp Niếp gần như chẳng còn cái nào tốt cả. Một ngày một viên kẹo đã là giới hạn rồi. Huống hồ, Niếp Niếp, kẹo này là mẹ mua đấy, lúc nào nó trở thành của con vậy? Niếp Niếp nhìn tôi một cái, rồi lập tức òa khóc nức nở. 9. Tiếp theo là trò chơi đoán sở thích. Tôi dắt tay Niếp Niếp, đi đến địa điểm tập trung làm nhiệm vụ. Cô nhóc tiểu ma nữ này vẫn còn giận dỗi tôi vì chuyện ăn kẹo, thậm chí chẳng buồn làm mấy trò châm chọc mỉa mai thường lệ trong chương trình, chỉ cúi đầu không thèm nhìn tôi, bày ra dáng vẻ đang giận hơn. Như thế cũng tốt, ít nhất tôi không phải liên tục đề phòng con bé như phòng trộm suốt cả ngày. Nhưng thật sự là đau đầu, tổ đạo diễn yêu cầu chúng tôi những bà mẹ kế cùng với bọn trẻ phải đoán sở thích của đối phương. Nếu đoán sai, người kia sẽ phải chịu phạt. Tổ chương trình chắc chắn là đang muốn gây chuyện đây mà. Trên chiếc bàn dài, bày đầy những ly nước ép mướp đắng. Chỉ cần đoán sai một lần là phải uống một ly. Khi đạo diễn vừa công bố xong luật chơi, tôi có thể rõ ràng thấy ánh mắt của tiểu ma nữ sáng rực lên. Dù gì, đây cũng là cơ hội ngàn năm có một để danh chính ngôn thuận mà. Chơi, tôi, nhóm đầu tiên tham gia là Ngô Thi và con của cô ta. Sau một lượt chơi, tôi có thể nhận ra rất rõ rằng cô ta không thực sự hiểu con mình cho lắm. Vậy nên những câu trả lời của cô ta gần như chỉ là đoán mò, tỷ lệ đúng sai chỉ khoảng một nửa, hoàn toàn không giống hình tượng mà cô ta xây dựng. Tôi lại liếc nhìn biểu cảm của Trần Tiểu Vũ, cơ thể mũm mĩm nhỏ bé run lên không ngừng. Dường như đang sợ hãi điều gì đó, nhưng lại cố gắng hết sức để kìm nén. Rất nhanh đã đến lượt nhóm của chúng tôi. Niếp Niếp chơi trò chơi mà phấn khích vô cùng. Bất kể là câu hỏi gì, dù chỉ là câu hỏi hai lựa chọn, con bé cũng cố tình chọn sai, sau đó cười tít mắt nhìn tôi uống nước ép mướp đắng. Tôi cũng chẳng chiều theo ý con bé. Con bé sai một câu, tôi cũng sai một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lắm thì cả hai cùng uống. Bình luận trên màn hình bắt đầu. Bùng nổ, thế nào mà cảm giác Ngô Thi không hiểu con mình như cô ấy thể hiện nhỉ? Tôi cũng thấy vậy. Dù cô ấy cố gắng tỏ ra mình là một người mẹ kế rất tốt, nhưng tôi cứ cảm thấy Tiểu Vũ sợ cô ấy. Đúng đúng, chẳng lẽ là kiểu trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, chậc chậc, đúng là có người nhìn thấu rồi. Sau đó, bình luận gần như chỉ tập trung vào tôi và Niếp Niếp. Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay Lâm Niệm sẽ nhân cơ hội này bắt nạt Niếp Niếp của tôi, của bạn Á, mau đến mà đón về đi, tôi không tiễn. Nói sao nhỉ, tôi cứ cảm thấy hai người này như đang đấu nhau ấy, tôi cũng có cảm giác đó. Nếu thực sự không hiểu sở thích của con, thì ít nhất cũng phải đoán đúng vài câu chứ. Nhưng 20 câu hỏi, lại còn là dạng hai lựa chọn, vậy mà Lâm Niệm không đúng được câu nào, giống như học sinh kém làm bài thi. Dù có viết bừa ABCD thì cũng không thể nào điểm không được, đúng không? Niếp Niếp cũng vậy, làm sao có thể không đoán đúng nổi một câu? Rốt cuộc hai mẹ con này đang làm cho gì vậy? Làm cho gì à? Thì đấu nhau thôi. Cách Chương.